Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quan viên phụ trách trạm gác đang ở đây, e rằng đã bị cơn thịnh nộ của Sở Nam Phong thổi bay. Hoàng thượng, người của trạm gác hẳn là không có gan lớn như vậy. Huyền Vũ vẫn còn lý trí. Đây chính là đất kinh kỳ, chiêu trò trời cao hoàng đế xa kia, ở đây không thể nào thực hiện được. Còn tình hình khu cách ly ngoài thành, nếu Sở Nam Phong muốn biết chỉ cần phái người đi xem là rõ. Nói dối một cách trắng trợn như vậy, thật sự không cần thiết. Sau khi chút giận, Sở Nam Phong cũng bình tĩnh lại, đoán chừng trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Trương Đức Thuận lập tức cho gọi người phụ trách trạm gác vào cung, trực tiếp bẩm báo tình hình lây lan của dịch bệnh mấy ngày gần đây. Sở Nam Phong ra lệnh, Trương Đức Thuận đang định đi, Huyền Vũ đã chắn trước mặt ngăn cản. Hoàng thượng, làm như vậy không ổn. Huyền Vũ đánh bảo ngăn cản, giải thích, người của trạm gác mỗi ngày đều tiếp xúc với người bệnh dịch bệnh, tuy có khăn che mặt nhưng không phải tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không thể để bọn họ mạo muội vào cung diện thánh lúc này. Trương Đức Thuận nghe vậy, cũng lập tức hiểu ra. Hoàng thượng, Tả lĩnh đồ đại nhân nói đúng à? Long thể ngài vạn kim sao có thể tiếp xúc với người có khả năng nhiễm dịch bệnh chứ? Hơn nữa trong cung nhiều quý nhân như vậy, lỡ đụng chạm vào ai thì không ổn. Vậy ngươi lui xuống trước đi. Sở Nam Phong đuổi Trương Đức Thuận. Lúc này, bản thân Sở Nam Phong tự ý xuất cung càng không thích hợp, chỉ có thể cho người vào cung. Đã người của trạm gác không được, vậy chỉ có thể điều động người trong bóng tối. Huyền Vũ, ngươi đi thông báo Thanh Long vào cung. Chuyện lớn nhỏ trong kinh thành, không có gì mà Thanh Long không biết. Cho dù hiện tại tình hình đặc thù, Sở Nam Phong tin tưởng Thanh Long nhất định đã nắm rõ mọi việc, hắn nhất định có thể giải đáp nghi hoặc này. Nhờ Huyền Vũ nhắc nhở, Thanh Long biết được mình cần bẩm báo nội dung gì cho chủ tử. Kỳ thực mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ có nên chủ động bẩm báo chuyện xảy ra ở Bình An Y Quán cho chủ tử hay không. Bên trạm gác mấy ngày nay tiếp nhận người bệnh dịch bệnh thật sự ít như vậy sao? Sở Nam Phong nghi ngờ hỏi, chủ tử, tuy thuộc hạ không dám chắc chắn con số cụ thể nhưng quả thực trong khoảng thời gian này, số người bệnh dịch bệnh bị đưa đi càng ngày càng ít, đặc biệt là so với nửa tháng trước, rõ ràng là giảm mạnh. Thanh Long bẩm báo đúng sự thật, sao có thể như vậy? Sở Nam Phong truy hỏi, tuy rất nghi hoặc nhưng lời xác nhận từ Thanh Long, Sở Nam Phong tuyệt đối tin tưởng, hắn cảm thấy vui mừng trước kết quả này. Dịch bệnh rốt cuộc đã được khống chế, không gây ra sóng gió gì trong kinh thành. Đây quả là một tin vui. Ta phái người điều tra tình hình dịch bệnh ở các thị trấn khác, rút ra một kết luận. Thanh Long nghiêm nghị nói, kinh thành có thể lây lan chậm như vậy, rất có thể là công lao của Bạch Đại Phu. Bạch Tử Ngọc, Sở Nam Phong kinh ngạc, hắn thật không ngờ, chuyện dịch bệnh lại có liên quan đến Bạch Tử Ngọc. Hắn đã làm gì? Hiện nay ba tánh trong kinh thành đều biết. Trước cửa Bình An Y Quán có một cái loa lớn, ban ngày sẽ phát đi phát lại giọng nói của Bạch Đại Phu, mà nội dung chính là về việc tự bảo vệ mình trong thời điểm dịch bệnh. Loa lớn, đó là thứ gì? Sở Nam Phong càng thêm nghi hoặc, ta cũng không biết phải nói sao, một thứ có thể phát ra âm thanh. Nhạc cụ sao? Sở Nam Phong phỏng đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổ thân Thanh Long, hắn cũng không biết loa lớn là vật gì. Phải giải thích với chủ tử thế nào đây? Cách chương.